gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178. Gặp qua chúng ta mặt, ngươi còn muốn sống, còn có này lão thái thái đã chết, ai biết nàng như vậy không trải qua dọa a. Đột nhiên liền đã chết, tí tách, máu loãng theo thang lầu xuống phía dưới nhỏ giọt, nữ hài trong đầu trống rỗng, theo bản năng mà há mồm nhưng là nàng tiếng thét chói tai bị trong đó một người tay cấp trực tiếp che lại. Tóc bạc lão thái thái thẳng tắp ngồi ở ghế trên, mở ra hai mắt nhìn phía trước, lại đã sớm không có hô hấp. Người trẻ tuổi gian nan mở trầm trọng mí mắt, tầm mắt dần dần mơ hồ. Tiếp theo hắn thấy có người đem trên hàng hiên thi thể khiêng vào phòng bên trong cánh cửa, đặt ở người chứng kiến trong phòng. Tiếp theo hắn nghe thấy sâu kín tiếng khóc, sau đó hết thải lâm vào hắc ám ni, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, bên tai vẫn luôn có người đang nói chuyện. Hảo xảo, lại lần nữa mở to mắt. Người trẻ tuổi thấy kia nữ hài mặt, người, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nữ hài thấy hắn tỉnh lại, theo bản năng dùng tay ôm lấy thân thể hắn. Lúc này bên cạnh còn có một người nam nhân cũng vây lại đây. Tây Châu, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nam nhân hồng hốc mắt, cắn môi khô khốc, nước mắt không biết cố gắng mà rơi xuống. Hoàng ca, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Chúng ta đây là ở nơi nào? Kỷ Hoàng cười khổ, những người đó đem chúng ta bắt, muốn bán chúng ta khí quan. Nguyên lai Cố Tây Châu đi ra ngoài mua ăn thời điểm, Kỷ Hoàng bị người đánh vựng trói lại tới. Sau đó những người đó biết Cố Tây Châu thấy Kỷ Hoàng không ở, khẳng định sẽ đào thương, lo lắng khiến cho những người khác chú ý, cho nên dứt khoát bắt cóc dưới lầu nữ hài nãi nãi, uy hiếp nữ hài giúp bọn hắn giết Cố Tây Châu. Các ngươi lá gan đủ đại a, cảnh sát đều chảo, dù sao đều phải giết chết bọn họ, không bằng dùng bọn họ kiếm ít tiền. Ngoài cửa truyền đến hai câu đối thoại thanh, mọi người nghe thấy những lời này, tất cả đều ra đầu tê dại, hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Những người này rốt cuộc có cái gì không dám làm? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nữ hài cúi đầu tiếp tục đối Cố Tây Châu lặp lại nói. Cố Tây Châu khơi mà một bên mày nhìn về phía kia nữ hài. Ngươi có thể hay không không cần nói chuyện? Thực xin lỗi, đối không đi, thực xin lỗi. Kỷ Hoàng lắc đầu, vô dụng, nàng bị kích thích, đầu óc khả năng có chút vấn đề. Từ chúng ta bị quan tiến vào lúc sau, nàng liền giúp ngươi cầm máu, bắt lấy ngươi tay xin lỗi. Phương chấp tỉnh, chúng ta đi bệnh viện đi, Tây Châu. Cố Tây Châu đột nhiên nghe thấy bên tai truyền đến Tư Dư thanh âm. Nháy mắt suy nghĩ bị kéo trở về, đi theo Tư Dư lên xe, ngồi trên xe sau, Tư Dư nghiêng người giúp hắn hệ thượng đai an toàn. Lái xe rời đi cục cảnh sát, Tư Dư trầm giọng nói, Hướng Nguyên cho ta phát tin tức nói, ngươi đánh người bị tình nghi. Nói không làm cảnh sát, Cố Tây Châu kêu lên một tiếng. Gật gật đầu, vì cái gì? Tư Dư đột nhiên sang bên dừng xe, đôi tay đáp ở tay lái thượng, nghiêm túc mà nhìn về phía Cố Tây Châu hỏi. Cố Tây Châu, ngoặc kép, Tư Dư, ta muốn nghe Seamonser. Cố Tây Châu hầu kết lăn lộn một chút, trầm giọng nói, ta cùng ngươi nói một cái án tử đi. 20 năm trước, thành phố kế bên có một cái án tử cũng là này đám người làm. Bọn họ trong đó một cái đội thành viên vứt xác thời điểm bị người qua đường vô tình chụp được ảnh. Chụp, vì thế liền có sự tình phía sau. Hai cảnh sát cùng với một cái vô tội nữ hài bị trảo. Sau lại bọn họ đã bị nhốt ở một chỗ. Ở nơi đó còn có bốn cái bị quải tới người bên ngoài. Lục tục người càng ngày càng ít. Cuối cùng bọn họ đều đã chết. Cố Tây Châu đem năm đó án tử nói cho Tư Dư. Tư Dư trầm mặc hồi lâu. Hỏi, ngươi nói cái nào cảnh sát phản kháng chạy đi ra ngoài? Hắn cuối cùng làm sao vậy? Lại bị bắt được chôn, Cố Tây Châu nhàn nhạt nói. Tư Dư hỏi, sau đó đâu? Cố Tây Châu lắc đầu. Đã không có, đều bị chôn. Ân, Tư Dư, ngươi tin tưởng người sẽ sống lại sao? Tỉ như ta nói cái kia cảnh sát. Tư Dư trầm mắt nhìn về phía Cố Tây Châu. Gật đầu nói, ta tin tưởng. Cố Tây Châu nhìn phía Tư Dư. Cười một chút, không nói chuyện nữa. Nghiêng người dựa vào cửa sổ. Hai người đuổi tới bệnh viện nhìn đến thanh tỉnh phương chấp. Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường, lạnh lùng nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi thiếu chút nữa liền đã chết, ngươi biết không, ngươi lá gan như thế nào như vậy đại a? Phương chấp thẹn thùng cười cười, đối Cố Tây Châu nói, bởi vì còn có thời gian, không sợ, cái gì còn có thời gian, nói cái gì đó bí hiểm đâu. Hướng Nguyên tức giận khơi mà một bên mày, trợn trắng mắt, ánh mắt đảo qua Cố Tây Châu cùng Phương chấp hai người gương mặt, chưa nói cái gì, là chính ngươi đầu óc không hảo xử. Nghe không hiểu, Cố Tây Châu trở về Hướng Nguyên một cái xem thường nói. Hướng Nguyên lại nhảy nói. Cái gì à, mấy người lại hàn huyên hai câu. Hướng Nguyên lúc này mới nói ở cục cảnh sát kia Liêu Xuân Hoa tình huống. Kỳ thật cũng là Vương Ngạo gọi điện thoại lại đây làm hắn nói cho Cố Tây Châu. Tên kia vẫn là không nói, Hướng Nguyên khổ một khuôn mặt. Lại nhìn về phía Cố Tây Châu nói. Ngươi à, như thế nào đột nhiên như vậy xúc động? Ngươi không phải tự xưng là lý trí sao? Cố Tây Châu, đừng nói ta, không lo cảnh sát cũng hảo. Ngươi nhìn xem Phương Chấp, thiếu chút nữa liền đã chết. Hướng Nguyên bị Cố Tây Châu lời này đổ một miệng. Hậm hực nhắm lại miệng, vốn dĩ tưởng khuyên Cố Tây Châu. Có thể tưởng tượng đến Phương Chấp bị Cố Tây Châu đưa vào bệnh viện cứu giúp bộ dáng. Hướng Nguyên khuyên người nói lại tất cả đều nghẹn trở về. Cố Tây Châu đi theo Tư Dư về đến nhà. Mỏi mệt ngồi ở trên sofa. Kỳ thật hắn vẫn là có điểm lo lắng. Những cái đó tàn nhẫn độc ác người đào tẩu sau. Nói không chừng sẽ cùng giết chi chi kia hai cái đào phạm giống nhau. Một đường trốn một đường sát. Làm sao vậy? Tư Dư hỏi. Cố Tây Châu nói chính mình lo lắng. Tư Dư ôm hắn. Nói. Sẽ không ôm Cố Tây Châu trong chốc lát. Tư Dư liền phát hiện người này thế nhưng không có động tĩnh nhi. Đảo mắt liền thấy Cố Tây Châu nhắm mắt lại. Đã ngủ rồi. Nguyên lai là ngủ rồi. Cũng đúng. Mấy ngày nay ngươi quá mệt mỏi. Tư Dư ánh mắt bình đạm. Dùng tiết cốt rõ ràng tay bế lên Cố Tây Châu. Bước chân dài. Trên người áo sơ mi theo đi lại động tác qua lại đong đưa. Tư Dư đem Cố Tây Châu đặt ở phòng ngủ trên giường. Chỉ thấy Cố Tây Châu mày nhíu lại. Hiển nhiên trong lúc ngủ mơ như cũ không dễ chịu. Tư Dư nhíu lại mày kiếm phác họa ra trong lòng lo lắng. Mềm mại tóc ngắn hơi hơi buông xuống. Bám vào người ở Cố Tây Châu trên trán rơi xuống một cái hôn. Ta bảo đảm sẽ không, dùng tay vuốt Cố Tây Châu mềm mại đầu tóc. Đôi mắt u ám chớp động. Hắn biết cái kia án tử còn có một cái chi tiết Cố Tây Châu không nói cho hắn. Cái kia cảnh sát bị chôn thời điểm. Kỳ thật còn có khí. Chương 173 ta sẽ không làm ngươi chết. Cố Tây Châu mơ mơ màng màng chi gian nghe thấy có người ở bên. Tai nói chuyện, nhưng là hắn thật sự là quá mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn làm ác mộng. Tinh thần trạng thái cũng không tốt. Mà lần này án tử cùng hắn trước khi chết sự tình cũng có liên hệ. Nói không nên lời là vì cái gì. Có lẽ bởi vì những người này bị bắt. Cố Tây Châu có loại tùng khẩu khí cảm giác. Cố Tây Châu ngủ cả đêm sau. Cố Kình cùng Chu Trăng Non cũng đều gọi điện thoại lại đây. Nhi tử, ngươi thật sự quyết định sao? Cố Tây Châu ừ một tiếng. Thật sự, điện thoại một khắc đầu Cố Kình hít sâu một hơi. Nói, hảo, ngươi quyết định, vậy như vậy đi. Cố Kình cắt đứt điện thoại. Một bên Chu Trăng Non cũng đã sớm biết án tử chi tiết. Lòng đầy căm phẫn nói. Phía trước cũng chưa thấy qua loại này án tử. Này đám người thật sự là tâm quá tối. Ta nhi tử chính là nhịn không nổi mới đánh người. Phóng ta cũng chịu không nổi. Cố Kình sắc mặt xanh mét. Càng là hiểu biết nhi tử điều tra án này chi tiết. Liền càng là cảm giác không rét mà run. Cả người đều là nổi da gà. Huyết tinh, khủng bố, bạo lực, lừa gạt, dụ dỗ, giết người không có những người này không dám là mờ ni Liêu Xuân Hoa bị trảo ngày thứ ba. Lại lần nữa gặp được chính mình luật sư. Tên kia luật sư sắc mặt trắng bệch. Nơm nớp lo sợ nhìn chính mình trước mặt ủy thác người. Đợi một hồi lâu mới thu thập hảo cảm xúc nói. Liêu tiên sinh. Theo ta được biết nhậm bằng chính cùng với trông coi oa điểm người đều đã toàn bộ nhận tội. Ngươi loại tình huống này liền tính ngươi không cung cấp lời chứng cũng là có thể hình phạt. Ta liền cùng ngươi nói rõ đi. Tử hình là không chạy thoát được đâu. Liền tính ngươi đem những người khác cung ra tới giống nhau không có khả năng giảm hình phạt. Ta chỉ có thể nói nếu ngươi hiện tại không cung nói. Bọn họ minh xác tỏ vẻ sẽ khởi tố ngươi một đôi nhi nữ gây trở ngại tư pháp công chính. Nhà ngươi cửa có máy theo dõi chụp được tập cảnh chứng cứ. Bọn họ bên này đã ở viết báo cáo. Ngươi án tử ta bên này đích xác không giúp được ngươi. Xin lỗi, nói xong loại này hói đầu trung niên luật sư liền đi ra phòng môn. Lúc này đi vào tới một người cảnh sát đem người tiếp ra tới. Đang muốn rời đi, Liêu Xuân Hoa đột nhiên gõ cửa nói. Ta chiêu, nhưng là các ngươi muốn bảo đảm sẽ không khởi tố ta nhi tử cùng nữ nhi. Mã Kỳ liếc xéo Liêu Xuân Hoa liếc mắt một cái. Bởi vì Cố Tây Châu bị tạm thời cách chức. Hơn nữa án này ảnh hưởng trọng đại. Hắn cái này phó cục bị mặt trên yêu cầu tạm thời quản lý cái này án kiện. Có thể, xem ngươi biểu hiện, Liêu Xuân Hoa cung khai tin tức. Cố Tây Châu thực mau liền từ Mã Kỳ nơi nào được đến tin tức. Mã Kỳ mang theo người căn cứ Liêu Xuân Hoa cung cấp tin tức an bài toàn thị dẫn người bắt giữ. Nhưng mà, xuất hiện một kiện làm hắn không tưởng được sự tình. Lý Sảng có phải hay không ở nơi này? Lý Sảng, đúng vậy, các ngươi là tới muốn nợ đi. Đáng tiếc các ngươi đã tới chậm. Hôm trước hắn ngã xuống thang lầu, đầu chấm đất, đã chết, Mã Kỳ cảm giác được chính mình trái tim ở mãnh nhảy. Phải nói đã chết, đều đã chết, dựa theo Liêu Xuân Hoa cấp tin tức, Bọn họ ấn bài tra. Hắn phát hiện những người này thế nhưng toàn bộ chết vào ngoài ý muốn. Bể bơi bơi lội bị chết đuối. Lòng bàn chân dẫm không ngã chết. Quá đường cái bị xe vận tải đâm chết. Thiên kỳ bách quái cách chết thật sự quá nhiều. Đang xem thấy cuối cùng một cái độc thủ thuật bác sĩ thi thể. Hắn hầu kết lăn lộn. Lưng có chút rét run. Nhanh chóng mà ngồi vào chính mình trên xe. Nghe thấy mấy cái đồng bạn nói chuyện phiếm. Cùng hắn cùng nhau cảnh sát thế nhưng không có người cảm thấy này không đúng. Tựa như lúc trước Diệp Xu kia trương hồ sơ giống nhau. Không có người cảm thấy này không đúng. Không có cảm thấy này không thể tưởng tượng. Chỉ là đêm này coi như trùng hợp. Mã Kỳ đôi tay hơi có chút phát run. Móc di động ra. Hầu kết lăn lộn một chút. Ấn hạ gạt ra kiện. Đang ở trong nhà Cố Tây Châu trong tay di động ầm ầm vang lên. Thấy Mã Kỳ tên. Hắn sửng sốt một chút. Mã Kỳ hôm nay hẳn là ở thực thi bắt giữ hành động. Như thế nào còn có rảnh cho hắn gọi điện thoại. Uy. Mã ca, thuận lợi sao? Mã Kỳ nuốt nuốt nước miếng. Nói, ta cũng không biết có tính không thuận lợi. Cố Tây Châu nghe thấy Mã Kỳ thanh âm không thích hợp nhi. Trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Đã chết, tất cả đều đã chết. Mã Kỳ siết chặt tay trái lòng bàn tay. Nếu là thần quái thế giới hắn sẽ không như vậy sợ hãi. Nhưng ở trong hiện thực hắn thật sự chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Tiểu cố, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không làm cái gì? Ta... Cố Tây Châu bị Mã Kỳ hỏi đến không rõ. Ta không có a, Mã Kỳ. Liêu Xuân Hoa cung khai. Ta liền lập tức dẫn người đến hắn nói địa phương căn cứ thuê nhà lưu lại tin tức tìm người. Cái thứ nhất điểm điểm những người đó toàn đã chết. Khí than trúng độc, 7 người toàn đã chết. Căn cứ thuê nhà lưu lại tin tức kiểm tra. Tìm hiểu nguồn gốc, chỉ cần cùng Liêu Xuân Hoa có quan hệ người chúng ta đều tìm. Tất cả đều ly kỳ tử vong. Này không bình thường đi. Chính là ta sở hữu đồng sự đều cảm thấy thực bình thường. Bọn họ cảm thấy thực bình thường. Mã Kỳ cuối cùng cơ hồ là cuồng loạn đối với điện thoại ở gầm rú. Mang theo một chút khóc nức nở. Thật giống như có cái gì ở thao tác chúng ta sinh tử. Nó muốn chúng ta chết. Chúng ta nhất định phải chết. Cố Tây Châu nghe thấy Mã Kỳ nói. Nắm di động, chậm rãi cắt đứt. Ngày đó Tư Dư ở hắn ngủ thời điểm. Giống như đối hắn nói gì đó. Thao tác sinh tử vận mệnh là thiên tài có thể làm được. Nếu có một người cũng có thể làm được. Hoặc là hắn có cái gì đạo cụ có thể làm được. Ngày đó sẽ như thế nào làm? Một đáp án miêu tả sinh động. Giết hắn. Mà cái kia đạo cụ có lẽ chính là kia viên xúc sắc. Tư Dư cho hắn xúc sắc. Cái gọi là may mắn còn không phải là khống chế vận mệnh sao? Cố Tây Châu theo bản năng sờ soạng một chút chính mình bao. Đồ vật còn ở hắn trên người. Hắn kỳ thật cũng dùng thứ này đã làm cùng loại sự tình. Ngày đó tìm phương chấp thời điểm. Hắn ném ra xúc sắc nói muốn phương chấp bất tử. Kia hai cái hỗn đản chết, chờ hắn đuổi tới thời điểm, phương chấp còn có khí, đương nhiên không bài trừ là bởi vì thời gian đếm ngược nguyên nhân. Nhưng đích xác thực chuẩn, ngày đó hắn ngủ lúc sau có lẽ Tư Dư dùng quá cái này xúc sắc. Cái này xúc sắc tuyệt đối không phải cái kia đánh cuộc xúc sắc. Vừa lúc Tư Dư nghiêng người dò ra phòng tắm môn ló đầu ra, trong tay cầm khăn lông xoa trên đầu ướt át đầu tóc. Hỏi, Tây Châu, ai điện thoại? Cố Tây Châu đem điện thoại đặt ở trong lòng bàn tay. Không có trả lời Tư Dư nói. Ngược lại hỏi, Tư Dư, ngươi có hay không sự tình gì tưởng cùng ta nói? Ngoặc kép, hết chương.